kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Thời gian từ ngày 5 tháng 4 năm 2010. Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chuyện ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, dạo chánh Đức Phong và Huệ Trang. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, dạo duyệt Huệ Trang và Đức Phong. Tập 83. Chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 92, dòng thứ 3. Hữu như thị giả, chỉ sở văn chi pháp thể, tức thật tướng chi lý thể, thật tướng diệu lý, cổ kim bất biến, cố viết như, như lý nhi thuyết, cố viết thị. Nghĩa là, lại nữa, như thị chỉ pháp thể có điều được nghe, tức là lý thể của thật tướng. Diệu lý thật tướng xưa nay chẳng thay đổi, nên gọi là như. Đúng như lý mà nói, nên gọi là thị. Chúng ta xem đoạn này trước. Vừa mới mở kinh ra, thì câu đầu tiên là như thị ngã văn. Hai chữ như thị là tính thành tựu. Trong phần trước, chúng ta đã đọc về tính thành tựu, những ý nghĩa được bao hàm trong hai chữ như thị nói về pháp thể của cái được nghe, tức là sở văn. Cũng có nghĩa là nói những đạo lý do Đức Phật đã nói trong khi giảng kinh và giáo học đã căn cứ vào đâu. Nhất định phải biết điều này. Ngài căn cứ trên những gì? Ngài nói những điều gì đều được hoàn toàn bao quát trong hai chữ này. Pháp thể là bản thể của Pháp do Đức Phật nói, và pháp chúng ta được nghe. Lý thể là gì? Là lý thể của thật tướng. Nói theo cách bây giờ, thật tướng là chân tướng. Nói cách khác, những điều Đức Phật đã giảng, những điều chúng ta nghe từ nơi Đức Phật đều giảng về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Chư vị hãy suy nghĩ, vấn đề này rất trọng yếu. Các triết gia và khoa học gia xưa nay trong ngoài nước đều nghiên cứu vấn đề này. Chân tướng của vũ trụ rốt cuộc là gì? Vì sao có vũ trụ? Vì sao có vạn vật? Nếu nói sát sao hơn một chút, ta do đâu mà có? Vì sao có ta? Những chân tướng sự thật ấy do Đức Phật nói ra, chúng ta cũng do học từ Đức Phật mà biết. Lúc tôi mới học Phật, chẳng biết Phật Pháp rốt ráo là gì. Nghe người trong xã hội nói sao thì cũng hùa theo thế ấy. Người ta nói như thế nào? Người ta bảo Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Chúng tôi cũng thật sự tin tưởng Phật giáo là tôn giáo, mê tín. Vì thế, trong một thời gian rất dài, chúng tôi chẳng có ý muốn tiếp xúc Phật giáo. Du sơn ngoạn thủy, chẳng thể nào không thấy chùa miếu. Vào trong ấy ngắm nghía, cũng chẳng có ai giới thiệu Phật giáo cho chúng tôi. Thế trong chùa thờ rất nhiều tượng thần, vì thế đã tạo cho chúng tôi một quan niệm sai lạc. Phật giáo là tôn giáo, là đa thần giáo, là phím thần giáo. Trong tôn giáo học, đa thần giáo và phím thần giáo là tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cao cấp chỉ có một vị chân thần. Điều ấy tạo thành sai lầm nghiêm trọng đối với những kẻ bình phàm chẳng thông hiểu Phật Pháp. Nếu cả đời này tôi chẳng gặp giáo sư Phương Đông Mỹ, sẽ chẳng thể tiến nhập Phật môn. Tôi theo học triết học với thầy Phương. Thầy chỉ bảo tôi, giảng cho tôi nghe một bộ triết học khái yếu. Phần cuối cùng là triết học trong kinh Phật. Thầy bảo tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là một triết gia vĩ đại nhất thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Chúng tôi học Phật 59 năm, phát hiện triết học trong kinh Phật không chỉ là triết học mà còn là khoa học, và cũng là đỉnh cao nhất trong khoa học toàn thế giới. Học Phật không chỉ là hưởng thụ tối cao mà còn là phước báo tối cao trong cuộc đời. Người có phước mới có thể tiếp xúc Phật Pháp, chẳng được tiếp xúc là thiếu phước. Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Tôi mới hiểu rõ ràng, minh bạch, tiếp nhận sự giáo dục của Phật Đà là phước báo lớn bậc nhất trong đời người. Đức Phật giảng về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, thật tướng của các pháp. Thật tướng diệu lý, cổ kim bất biến, cố viết như. Nghĩa là diệu lý thật tướng xưa nay chẳng thay đổi, nên gọi là như. Đấy là một hạng mục nghiên cứu chủ yếu trong triết học và khoa học. Mãi cho đến hiện tại, có thể nói là khoa học hiện đại và kinh Phật đã trở nên rất gần gũi. Khoa học lượng tử nghiên cứu về thế giới vi mô. Khoa học phát triển theo hai phương hướng. Một là thế giới vĩ mô, tức vũ trụ, những điều được giảng trong phẩm Thế Giới Hoa Tạng và Thế Giới Thành Tựu của Kinh Hoa Nghiêm chính là thế giới vĩ mô. Hai là thế giới vi mô, chính là ba tế tướng của A Lại Gia, như Đức Phật đã giảng, nói đến khởi nguyên của vũ trụ. Trong hiện thời, lượng tử lực học rất tuyệt vời, cũng nói đến A Lại Gia, khiến cho chúng tôi thật sự bội phục nằm dốc sát đất. Nói tới chân tướng vũ trụ, thì khởi nguyên của vật chất cũng là khởi nguyên của vũ trụ. Vũ trụ do vật chất hợp thành, vật chất do đâu mà có? Các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta, vật chất là từ không sanh ra có. Trong không vì sao có thể sanh ra có? Họ không thể nói được, chỉ phát hiện những thứ từ trong không sanh ra có, lại còn xuất hiện với tốc độ vô cùng nhanh, trong thời gian tột bực, ngắn ngủi, tạm bợ, gần như vừa hiện ra, bèn lập tức tiêu diệt. Hiện tượng thứ hai lại xuất hiện. Do vậy, rốt cuộc, vật chất là gì? Vật chất là một thứ hiện tượng tích lũy liên tục của ý niệm. Trong đường tử học nói tới thông tin, đó cũng là ý niệm. Nói nghiêm ngặt, vật chất chẳng tồn tại. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường bảo, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tướng ấy là hiện tượng vật chất, mà cũng bao gồm cả hiện tượng tinh thần, đều là hư vọng. Kinh Kim Cang dạy, hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, có hay không? Chẳng thể nói chúng không có, mà cũng chẳng thể nói là chúng thật sự có. Vì sao? Hiện tượng ấy ở ngay trước mặt. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Nghĩa là bản thể chính là không, trọn chẳng thể được. Chân tướng đấy. Hiện tượng này rất khó hiểu. Chẳng ngờ hiện thời lượng tử học đã phát hiện. Các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta, trong vũ trụ chỉ có ba thứ, trừ ba thứ ấy ra, quả thật thứ gì cũng đều không có. Ba thứ do họ phát hiện chính là ba tế tướng của A-lại-da. Họ nói, trong vũ trụ có năng lượng, vật chất và thông tin. Thông tin là hiện tượng tinh thần. Đây là một môn khoa học mới nổi lên. Tôi tin tưởng 3 năm nữa, tối đa là 5 năm. Mọi người trên cả thế giới sẽ thừa nhận, khẳng định học thuyết này, đây là một phát hiện chưa lâu. Họ nói tới năng lượng. Trên thực tế, năng lượng là nghiệp tướng của A-lại-da trong Phật Pháp. Nghiệp tướng là hiện tượng dao động hết sức vi tế. Chúng ta không có cách nào cảm nhận hiện tượng dao động ấy, vì nó vô cùng vi tế. Theo Kinh Phật, ai mới có thể phát hiện, có thể thấy hiện tượng ấy? Kinh dạy chúng ta, Bát Địa Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem, công phu định lực ấy sâu lắm. Nếu chúng ta suy tính, dựa theo Kinh Hoa Nghiêm để nói, luận theo thứ tự công phu định lực, thì trong các địa vị thuộc hàng thập tính Bồ Tát, địa vị sơ tính mới tu thành tiểu định. Những đẳng cấp trong Phật Pháp là nói theo trình độ công phu định lực sâu hay cạn, chứ không phải nói về điều gì khác. Quý vị không có định sẽ chẳng được. Nếu muốn đắc định, quý vị nhất định phải trì giới. Do giới đắc định, do định khai huệ. Khai huệ là gì? Trong định, quý vị sẽ thấy địa vị thập tính là 10 đẳng cấp đầu tiên. Công phu định lực từ cấp bậc thứ nhất, thứ nhì cho đến thứ 10. Trong kinh, Đức Phật thường nói tứ thiền bát định, đó là 8 cấp bậc. 8 cấp bậc ấy là thiền định thế gian. Chưa thoát khỏi lục đạo nên gọi là thiền định thế gian. Đến môn định thứ 9 mới gọi là xuất thế gian. Địa vị thứ 9, thứ 10 trong thập tính là xuất thế gian. Đó là các địa vị thuộc thập tính như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Nhưng địa vị thứ 10 vẫn chưa ra khỏi 10 pháp giới. Đến tầng bậc 11, tức sơ trụ, mới vượt thoát 10 pháp giới. Sau khi vượt thoát 10 pháp giới, còn có 41 đẳng cấp. Quý vị thấy, các đẳng cấp ấy là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, bát địa trong thập địa, tức bát địa Bồ Tát, mới thấy được A-lại-da. Quý vị nghĩ xem, công phu định lực ấy sâu lắm. A-la-hán và hàng Bồ-Tát thông thường vẫn chưa thấy được. Từ bát địa trở lên mới thấy. Nói cách khác, có thể thấy được nguyên khởi và đầu mối của vũ trụ là bát địa, cửu địa, thập nhất địa, tức là đẳng giác và diệu giác, năm địa vị tối cao. Công phu định lực ấy, từ sơ cấp mãi cho đến địa vị tối cao, thành Phật, là 52 đẳng cấp. Năm đẳng cấp cao nhất mới có thể thấy A-lại-da. Những cấp thấp hơn đều chẳng thấy. Công phu định lực vi tế rất sâu như vậy. Cho nên, họ có thể cảm nhận những dao động cực kỳ vi tế. Vì thế, diệu lý thực tướng do Đức Phật đã giảng là do chính Ngài đích thân thấy. Các nhà khoa học dùng toán học. Toán học là mẹ của khoa học. Họ tìm được căn cứ lý luận từ toán học. Sau đó, lại dùng phương pháp khoa học để chứng minh. Đắc lực nhờ dùng các dụng cụ khoa học để quan sát, chứng minh, có thể phát hiện A-lại gia chẳng đơn giản. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật đã từng giảng chuyện này. Thức thứ sáu, tức ý thức. Này chúng ta gọi nó là tư tưởng. Thức thứ sáu, tức ý thức là phân biệt. Năng lực của tư tưởng quá lớn. Đối với bên ngoài, nó có thể tưởng toàn thể vũ trụ, tức là thế giới vĩ mô. Đối với bên trong, nó có thể chuyên tới A-lại gia. Đó là nói về thế giới vi mô. Dùng thức thứ sáu, tức ý thức, nó có tác dụng lớn như thế. Sử dụng thức thứ sáu, tức là ý thức, có thể duyên tới A-lại gia. Quý vị hãy nghĩ xem, cho đến hiện thời khoa học mới phát hiện A-lại gia. Nhưng trong Kinh Phật đã nói tới chuyện ấy, giống như đã tiên đoán vậy. Trước khi khoa học phát triển, hoàn toàn cậy vào công phu định lực. Công phu định lực chưa đạt tới trình độ bát địa, quý vị sẽ chẳng thấy. Trong ba tế tướng, nghiệp tướng là năng lượng, cảnh giới tướng là vật chất, chuyển tướng là thông tin. Kinh Hoa Nghiêm bảo chúng ta, toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện, năng sanh là tự tánh. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Như trong sách Hoàng Nguyên Quán đã nói, chính là lý thể của thật tướng đang được nói tới ở đây. Nó là tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Thể ấy chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần. Nhưng nó có thể sanh ra vật chất và tinh thần. Nó có thể sanh, có thể hiện. Sau khi những hiện tượng ấy được hiện ra, chúng bèn thiên biến vạn hóa, biến thành y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Biến như thế nào? Ý niệm biến, thức biến. Thức là A-lại gia, mạt na và ý thức. Nó biến hóa, nó có thể biến. Nhưng nếu không có năng hiện, năng sanh, nó sẽ chẳng thể biến. Vì vậy, nhất định phải có sở hiện, sở sanh thì nó mới có thể biến. Sự biến hóa ấy là thiên biến vạn hóa. Điều này được sách Hoàng Nguyên Quán diễn tả là xuất sanh vô tận. Năng lượng chính là loại thứ nhất trong ba thứ châu biến, tức là trọn khắp, được nhắc tới trong Hoàng Nguyên Quán. Châu biến pháp giới, tức là trọn khắp pháp giới. Năng lượng của ý niệm, năng lượng của hiện tượng vật chất, tức là điều trọn khắp pháp giới. Vật chất chẳng chết cứng. Bất luận vật chất nào cũng do các hạt cơ bản hợp thành. Nói tế bào hãy còn quá lớn, phân tử của tế bào cũng hãy còn quá lớn. Phân tử do các hạt cơ bản hợp thành. Hiện thời, các nhà vật lý học lượng tử nói vật chất cơ bản vẫn còn có thể chia nhỏ, lại tách ra thành lượng tử. Lượng tử gọi là tiểu quang tử. Chẳng còn gì nhỏ hơn thứ này. Nhưng trong đó có hiện tượng vật chất mà quý vị có thể thấy được. Nó cũng có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là nói về thọ, tưởng, hành, thức. Nó có cảm thụ. Chúng ta đối xử với nó bằng thiện ý, chúng sẽ phản ứng tốt đẹp. Đối đãi bằng ác niệm, nó sẽ phản ứng chẳng tốt đẹp. Tình hình này giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm thí nghiệm đối với nước. Vì vậy, chúng ta mới biết những điều Kinh Phật đã nói. Trước khi chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được, cũng rất khó tin tưởng. Quý vị nói, núi, sông, đại địa, hiểu được ý nghĩ của con người ư? Hiểu chứ. Hoa cỏ, cây cối, hiểu được ý nghĩ của con người. thì chúng ta còn có thể tưởng tượng được. Vì sao? Chúng là sinh vật, chứ núi sông đại địa là khoáng vật, mà cũng hiểu được ý nghĩa của con người ư? Thật sự hiểu. Nước là khoáng vật. Ông Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm 12 năm, đã nhiều lần báo cáo tại Liên Hiệp Quốc. Đúng vậy, chẳng giả chút nào. Tôi sang Nhật Bản, đặc biệt đến thăm phòng thí nghiệm của ông ta. Tôi đến đó đôi ba lần, chẳng giả chút nào. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ vật chất chẳng phải là sinh vật. Nay chúng ta gọi chúng là vô sanh, nghĩa là chẳng phải là sinh vật. Chúng có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩa của con người. Chuyện này nói rõ điều gì? Phật Pháp nói, toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ sống động, chẳng phải là chết cứng. Do vậy, con người sống trên địa cầu là một vật thể sống. Quý vị chớ nên có lỗi đối với nó. Nay chúng ta ở trên địa cầu, mặc sức phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, địa cầu tức giận, nổi nóng. Nay chúng ta nói là thiên tai xảy ra. Thật ra, chẳng phải là thiên tai, mà là địa cầu nổi giận. Chúng ta có lỗi với nó, mặc sức phá hoại nó, cho nên nó báo thù. Động đất, lũ lụt, núi lửa bùng nổ, sóng thần, nhiệt độ địa cầu tăng lên. Địa cầu đang nổi giận đấy. Chúng ta hiểu đạo lý này, tức là hiểu rõ diệu lý thật tướng, có thể hóa giải những tai nạn ấy hay không? Có thể. Những nhà tôn giáo thông thường dùng phương pháp gì? Họ dùng cách cầu đảo. Những pháp hội kinh sám Phật sự trong Phật môn chúng ta, kể cả tam thời hệ niệm như chúng tôi đề xướng, đều thuộc loại cầu đảo. Cầu đảo bằng cách nào? Thiện niệm của tập thể, rất nhiều người nhóm lại. Những ý niệm do chúng ta phát khởi đều là thuần thiện. Thiện niệm có thể giảm nhẹ tai nạn, có thể khiến cho tai nạn chậm xảy ra, chứ không thể tiêu diệt. Bởi lẽ đó là trị đằng ngọn, chẩn trị tận gốc. Cách vài ngày, quý vị chẳng cầu đảo, tai nạn lại hiện tiền. Trị tận gốc bằng phương pháp nào? Giáo dục trị tận gốc. Trong giáo dục, kinh điển là sách giáo khoa, kinh Phật là sách giáo khoa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạy bảo chúng ta hiểu rõ, khởi tâm động niệm nhất định phải tương ứng với tánh đức. Nói theo cách bây giờ, tánh đức tương ứng với pháp tắc của thiên nhiên. Tùy thuận thiên nhiên thì mưa hòa gió thuận, tai nạn gì cũng đều không có. Nếu chẳng tùy thuận thiên nhiên, phiền phức sẽ xảy ra, tai nạn gì cũng đều xảy ra. Quy tắc của thiên nhiên đúng mực là gì? Trước khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, tổ tiên cũng phát hiện. Vì thế, tôi nói, tổ tiên là Phật, Bồ Tát, hóa thân. Đúng vậy, chẳng giả. Họ nói giống như Phật. Tổ tiên dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đức Phật cũng giảng những điều ấy. Ngũ luân là nói về quan hệ. Ta và hết thảy mọi người có quan hệ gì? Ta và hết thảy động vật có quan hệ gì? Với hết thảy thực vật có quan hệ gì? Với núi sông đại địa có quan hệ gì? Với toàn thể vũ trụ có quan hệ gì? Đấy là luân lý, nói về các mối quan hệ, giảng quan hệ thấu triệt và viên mãn nhất là nền giáo dục của Đức Phật. Quan hệ gì vậy? Nhất thể. Phát hiện toàn thể vũ trụ là một sanh mạng, có chung một thể. Hết thảy chúng sanh và ta là nhất thể. Nếu quý vị hiểu rõ ràng mối quan hệ ấy, chấp nhận nó, quý vị sẽ yêu thương con người, chẳng hại người. Hại người là hại chính mình. Người trong thế gian dẫu đáng ghét đến mấy đi nữa vẫn là chính mình, chẳng phải là người ngoài. Quý vị có thể chỉ trích kẻ ấy hay chăng? Quý vị có thể gây tổn hại cho người ấy hay chăng? Chẳng thể, mà phải là như thế nào? Phải dạy dỗ kẻ ấy, giúp cho kẻ ấy quay đầu. Tổ tiên nói, con người tánh vốn lành, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nghĩa là con người ban đầu tánh vốn lành. Không chỉ con người tánh vốn lành, mà như Kinh Phật có nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Hết thảy chúng sanh bao gồm cây cối, hoa cỏ, bao gồm núi sông đại địa, bao gồm các hiện tượng thiên nhiên. Trong bất luận hiện tượng nào cũng đều có trí huệ, đức năng, tướng hảo, nhất thể mà. Quan niệm giáo học của Đức Phật và quan niệm giáo học của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc hoàn toàn tương đồng, đúng như ngạn ngữ đã nói. Anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Nghĩa là anh hùng nói chung có cách nhìn giống nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp gỡ các vị tổ tiên của Trung Quốc như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Châu Công. Vì sao có cách nghĩ giống nhau? Phương pháp giáo học giống nhau? Vì sao vậy? Phật Pháp nói, minh tâm, kiến tánh. Chỉ cần quý vị kiến tánh sẽ hoàn toàn tương đồng, tìm được diệu lý thật tướng, xưa nay chẳng thay đổi, vĩnh hằng. Này nói đến chân lý, thì quý vị đã tìm được chân lý, chứng thực chân lý, cho nên khởi tâm động niệm thuần tịnh, thuần thiện. Đấy là Phật, Bồ Tát. Cổ nhân Trung Quốc nói tới ngũ luân, chỉ bàn về con người. Nói đến mức cao nhất là phàm thị nhân, giai tu ái. Nghĩa là, hễ là người thì đều phải yêu thương. Chẳng bao gồm những loại khác. Phật Pháp truyền tới Trung Quốc, chúng ta vừa nhìn, bèn thấy Phật Pháp giảng tỉ mỉ hơn. Phật Pháp nói, không chỉ là người khác và ta là nhất thể, mà hết thảy động vật và ta là nhất thể. Hết thảy thực vật và ta là nhất thể. Núi, sông, đại địa và ta là nhất thể. Mở rộng quan hệ luân lý ấy, ông Thang Ân Tỷ đã nói, ông ta hết sức bội phục người Trung Quốc có tâm lượng lớn. Do lượng lớn nên phước lớn, có thể tiếp nhận văn hóa của dị tộc. Phật giáo là văn hóa dị tộc. Từ Ấn Độ truyền đến là ngoại lai, chẳng phải là thứ có sẵn tại Trung Quốc, mà vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Phật Pháp đã thực sự làm phong phú văn hóa bản địa của Trung Quốc. Văn hóa bản địa Trung Quốc chỉ nói ngũ luân, chỉ luận định trong phạm vi ấy. Phật Pháp truyền đến, chúng ta vừa nhìn vào đã thấy mối quan hệ ấy, tức là ngũ luân, được mở rộng, bao quát cả vũ trụ. Hiện tượng tự nhiên cũng được bao gồm. Phật Pháp đã được nâng cao những thứ vốn có của Trung Quốc. Có đạo lý ấy. Vì thế, trong 2000 năm qua, tại Trung Quốc, Phật Pháp và văn hóa Trung Quốc đã hoàn toàn dung hợp thành một thể, chẳng tách rời. Nếu tách rời Phật Pháp ra, văn hóa Trung Quốc sẽ biến thành hết sức hữu hạn. Thuở sanh thời, cụ Triệu Phát Sơ thường nói một câu, nếu chúng ta chẳng cần đến văn hóa Phật giáo, thì người Trung Quốc ngay cả nói năng cũng chẳng nói được. Nghĩa là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, trong ngôn ngữ, có rất nhiều thành ngữ phát xuất từ kinh Phật đã biến thành thói quen. Mở miệng hay ngậm miệng luôn dùng những thuật ngữ trong kinh Phật. Câu nói ấy rất có lý. Đây là một môn đại học vấn. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu. Đây là đỉnh cao nhất trong triết học của toàn bộ thế giới triết học. Này chúng ta nhìn lại, thì cũng là đỉnh cao nhất trong khoa học toàn thế giới. Hiện thời, khoa học và triết học còn có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng lời giải đáp cho những vấn đề ấy hoàn toàn ở trong kinh Phật. Kinh Phật có thể giải thích những vấn đề vũ trụ, mà chẳng thể giải quyết những tệ trạng nảy sinh trên quả địa cầu nhỏ nhoi này ư? Đâu có lẽ ấy. Còn như những hiện tượng rối ren trong xã hội, đúng là dễ dàng, đáng gọi là lông gà, vỏ tỏi, tức là vụn vặt, đáng kể chi đâu. Quý vị thật sự hiểu, sẽ biết cách giải quyết như thế nào, lại còn giải quyết trong một thời gian rất ngắn, dễ dàng. Ngày nay, nếu mọi người đều nghiên cứu Phật Pháp Đại Thừa, sẽ như tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói, dùng học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Đại Thừa Phật Pháp để giải quyết những vấn đề trong xã hội, phải tốn thời gian bao lâu để thế giới này khôi phục an định, hòa bình? Theo cách nghĩ và cách nhìn của tôi, tối đa là một năm. Người trên thế giới sẽ hưởng phước. Cách làm ra sao? Thực sự, có 50-60 giáo viên đã nghiên cứu Đại Thừa Phật Pháp và học thuyết Khổng Mạnh. Không chỉ là đã nghiên cứu mà còn thật sự làm theo. Áp dụng những điều đã học vào cuộc sống, vào công việc. Áp dụng vào đãi người, tiếp vật. Nói theo Phật Pháp, người ấy có tính, có giải, có hạnh, có chứng. Tự mình đã đạt tới giai đoạn có thể dạy người, lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, truyền hình, vệ tinh, mạng, internet. Trong xã hội, có một băng tần tốt đẹp dừng ấy, dạy học chẳng gián đoạn suốt 24 tiếng đồng hồ. Làm như vậy suốt một năm, toàn thể thế giới đều nảy sinh những sự biến hóa, biến thành tốt đẹp. Tôi tin tưởng, dựa vào đâu mà tin tưởng? Cậy vào thí nghiệm đã làm trong 3 năm tại Thang Trì trong quá khứ. Chúng tôi dùng một tiểu trấn. Cư dân trong tiểu trấn ấy là 48.000 người. Chúng tôi thực hiện đệ tử quy để xem thử có làm được suôn sẻ hay không. Thực hiện thí nghiệm nhỏ nhặt ấy, chúng tôi dùng một món trong 3 cội gốc của Nho, Thích, Đạo để thí nghiệm. Không ngờ, chưa đầy 4 tháng, tiểu trấn ấy đã dấy lên sự biến hóa rất lớn, khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Chúng ta cảm nhận được, chứng tỏ câu nói của Cổ Thánh Tiên Hiền: nhân chi sơ, tánh bổn thiện, khiến cho chúng ta đích thân tận mắt thấy nhân dân dễ dạy dường ấy. Chỉ dạy một thứ trong 3 cội rễ của văn hóa truyền thống mà hiệu quả đã to ngần ấy. Nếu cả 3 cội rễ đều dạy, hiệu quả sẽ to hơn nhiều. Khi ấy, các giáo viên dạy học của chúng tôi gồm 37 người. Vì vậy, tôi nghĩ nếu quốc gia có thể bồi dưỡng 50-60 giáo viên như vậy, họ thật sự thực hiện, tức là đối với 3 món căn bản của Nho, Đạo, Thích đều làm được. Hàng ngày dạy trên đài truyền hình, chính mình có nơi chốn thực nghiệm. Quý vị đến đó xem, đích thân đến đó học tập. Trong một năm, xã hội an định, thiên hạ đại trị. Qua nhiều năm học tập, tôi đã nhìn thấy hiểu rõ, chúng tôi chẳng đủ điều kiện, muốn tìm một nơi để thực nghiệm, nhưng tìm chẳng ra. Cuộc thực nghiệm tại Thang Trì đã làm suốt 3 năm. Rất khó có. Đến cuối cùng vẫn phải giải tán. Nhưng hiện thời tại Cát Long Ba, tức Kuala Lumpur của Mã Lai, họ tiếp tục thực hiện. Hiện thời đã bồi dưỡng huấn luyện đến lần thứ 3. Nếu thực hiện thành công sẽ ảnh hưởng cả thế giới. Quý vị thật sự nêu gương. Sau đó, để cho những giáo viên đó lên đài truyền hình quốc gia giảng giải, đề xướng giáo dục toàn dân trong cả xã hội. Chính phủ Mã Lai rất muốn làm theo kiểu ấy. Tôi tin họ sẽ có thể thực hiện thành công. Con người có thiện hạnh có nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Trong tôn giáo thường nói là được chư thần phù hộ, sẽ có thể làm chuyện ấy viên mãn, làm thành công. Vì chân lý vĩnh hằng không thay đổi, nên gọi là như. Đúng lý mà nói, những điều Ngài nói hoàn toàn tương ứng với đạo lý ấy, chẳng hề trái nghịch, nên gọi là thị. Đấy là ý nghĩa chân thật của hai chữ như thị. Đó là cách giải thích thông thường. Vì câu đầu tiên trong tất cả các kinh Phật là như thị ngã văn. Cách nói ấy thích hợp tất cả các kinh điển. Tiếp theo đó, Cụ Hoàng viết Kim Y Bổn Kinh. Này xét theo kinh này, chúng ta giảng hai chữ như thị trong kinh này như thế nào? Ngẫu Ích Đại Sư viết, Ngẫu Ích Đại Sư nói, Ngẫu Ích Đại Sư là người cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Ngài sanh vào năm cuối thời Vạn Lịch nhà Minh, viên tịch vào đời Thanh. Là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông, đời thứ 8 là Liên Trì Đại Sư. Qua trước thuật của Ngài, tức Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, chúng ta thấy thuở trẻ Ngài vô cùng bội phục Liên Trì Đại Sư, hết sức tôn kính, mong học theo Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh, nhưng những trước tác của Liên Trì Đại Sư vẫn còn đó. Này chúng ta thấy, Liên Trì Đại Sư toàn tập, bộ sách đầy hay còn. Tổ Ngẫu Ích bèn học theo bộ sách ấy, nương theo trước tác của Liên Trì Đại Sư để học tập, làm học trò của Liên Trì Đại Sư. Giống như Mạnh Tử ở Trung Quốc vào thời cổ. Mạnh Tử ngưỡng mộ Khổng Tử, muốn học theo Khổng Tử. Khổng Tử đã khuất bóng, nhưng trước tác của Khổng Tử hãy còn. Ngài bèn tự học tập theo trước tác của Khổng Tử. Chỗ nào không hiểu, bèn hỏi học trò của Khổng Tử. Kẻ thực sự học thành công, đó gọi là tư thục đệ tử. Ngài học vô cùng giỏi. Quý vị thấy Trung Quốc nói Khổng Mạnh, có thể thấy được thành tích học tập của Ngài. Chúng ta biết trong các đệ tử của Khổng Tử có Tăng Tử, tức Tăng Xong. Quý vị đọc Luận Ngữ, thấy nhiều chỗ đề Tăng Tử nói. Những chỗ do Khổng Tử nói sẽ ghi là Tử Thuyết. Những học trò của Khổng Tử thuở ấy đều thua Mạnh Tử. Tư thục đệ tử cũng có thể vượt trội những học trò do đích thân Khổng Tử giảng dạy. Xuất loại bạc tụy. Ngày nay, thì nói đến Nho giáo, người ta nói Khổng Mạnh, chẳng nói Khổng Tăng, chẳng nói Khổng Hữu, Mạnh Tử đã thành công. Ngẫu Ích Đại Sư là tư thục đệ tử của Liên Trì Đại Sư. Trong Phật môn, quả thật thành tựu của Ngài cũng vượt trội những học trò do chính Liên Trì Đại Sư dạy bảo thuở ấy. Trong số các môn đệ của tổ Liên Trì, chẳng có ai sánh bằng Ngài Ngẫu Ích. Do vậy, nhìn từ những trường hợp ấy, đúng là sư phụ lãnh tấn môn, tu hành tại cá nhân, nghĩa là thì những trò nhập môn tu hành do cá nhân có thành tựu hay không chẳng liên quan đến thầy cho lắm, mà vấn đề ở chỗ quý vị khéo học, tức là quý vị biết học. Câu thường xuyên được nói trong tông môn là hội ma, có nghĩa là hiểu không. Câu ý có nghĩa rất sâu. Thực sự biết học không chỉ học giống như Khổng Tử, mà có khi còn vượt trội, học trò giỏi hơn thầy. Cổ nhân đã nói, thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam, nghĩa là màu xanh phát xuất từ màu chàm mà trội hơn màu chàm. Đấy là học trò vượt trội thầy, do biết học. Chẳng biết học thì thầy dạy bảo quý vị hàng ngày, quý vị vẫn chẳng thể thành tựu. Do vậy, chữ hội tức là hiểu này có quan hệ khá lớn. Thế nào mới là hội? Thực sự hiểu thì nói thật ra sáu chữ đã gồm trọn: thật thà, nghe lời, thật sự hành. Người ấy là người biết học. Quý vị phải biến những thứ đã học thành cuộc sống của chính mình. Chẳng hạn như ngũ luân giảng về quan hệ. Quý vị hiểu rõ, biết tôn ti trên dưới. Đối với bậc trưởng thượng phải tôn kính. Đối với kẻ dưới phải yêu thương, phải làm được như thế. Làm những gì? 12 chữ. Tất cả đức hạnh, ngũ luân, tứ duy, bát đức của Trung Quốc được gom chung lại thành 12 chữ: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. 12 chữ ấy được hoàn toàn biểu hiện trong cuộc sống, công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật, tức là quý vị đã hiểu. Quý vị học theo thánh sẽ là thánh nhân, học theo hiền sẽ là hiền nhân. Trọn chẳng kém cổ thánh tiên hiền, mà cũng có thể là quý vị sẽ vượt trội họ. Quý vị học Phật có thể thành Phật, học Bồ Tát có thể thành Bồ Tát. Chứ gì phải biết, Phật Bồ Tát là thuật ngữ trong Phật môn. Nghĩa là gì? Phật là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác ngộ. Phật nghĩa là gì? Phật là người giác ngộ, giác chứ không mê. Người ấy được gọi là Phật, có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với chữ thánh của Trung Quốc. Thánh là người hiểu rõ, thông đạt, thấu suốt hết thảy sự lý. Người ấy được gọi là thánh nhân. Vì thế, Phật và thánh rất gần gũi. Thuở ấy, vì sao dịch kinh chẳng dùng chữ thánh để dịch chữ Phật, mà vẫn giữ nguyên âm gốc? Phật bao hàm những ý nghĩa rộng và sâu hơn thánh. Tại Trung Quốc, chẳng tìm được chữ nào thích hợp. Vì thế, dịch âm, tôi giải thích thêm. Vì Phật được dịch là giác, thì trong giác lại có ba thứ giác: có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Chẳng tìm được chữ nào tương ứng với những ý nghĩa ấy tại Trung Quốc. Trong chữ Phật có ý nghĩa trí huệ, nhưng cũng chẳng có cách nào dùng chữ trí huệ để dịch chữ Phật. Vì trí huệ của Phật có ba loại: nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Chữ trí huệ của Trung Quốc chẳng có những ý nghĩa ấy. Vì thế, chữ Phật hàm nghĩa sâu rộng hơn chữ thánh, nhưng ý nghĩa rất gần gũi. Quý vị hiểu ý nghĩa ấy, nó là danh xưng của học vị trong Phật môn. Trong kinh, Đức Phật đã nói rất hay: hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Hiện thời quý vị có phải là Phật hay không? Phải. Trong mắt Phật đúng là như vậy. Quý vị phản đối Phật là phản đối chính mình. Phản đối điều gì nơi chính mình? Phản đối sự giác ngộ của chính mình. Nói cách khác, quý vị chẳng muốn giác ngộ, chẳng phải là đã biến thành kẻ hồ đồ ư? Quý vị có mong làm một kẻ hồ đồ hay chăng? Hay là mong làm một người có trí huệ? Phật là người có trí huệ. Quý vị vốn là Phật. Vì sao chẳng thể giác ngộ mà bị mê hoặc? Vì như Đức Phật đã giảng, quý vị mê mất tự tánh. Sau khi đã mê, bèn nảy sanh tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi mở rộng ra, nhất định sẽ là đuổi theo tiếng tâm lợi dưỡng, khởi tâm động niệm, tổn người lợi mình. Đấy là sai lầm. Quý vị vốn khởi tâm động niệm là vô ngã lợi ích chúng sanh. Nay quý vị đang mê, quý vị phải biết vô ngã khởi tâm động niệm lợi ích chúng sanh. Hết thảy hành vi cũng nhằm lợi ích chúng sanh. Đó chính là bổn lai diện mục, tức là diện mạo vốn có của quý vị. Tại Trung Quốc, Mao Chủ tịch có nói: toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Người làm được như vậy là Phật. Phản đối Phật là phản đối toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Chẳng phải là có ý nghĩa như thế hay sao? Do vậy, quý vị phải hiểu thấu suốt, rõ ràng thì mới được. Nếu không, sẽ là lời đùa bỡn. Phật là gì? Chẳng biết, ngỡ Phật là thần, oan uổng lớn tày trời. Ngỡ Bồ Tát là thần, có hỏng bét hay là không? Trong Phật giáo chẳng có thần, trong tôn giáo mới có thần. Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Trong Phật giáo chỉ có hai thứ quan hệ. Một là thầy, hai là trò. Bồ Tát là học trò, A-la-hán là học trò. Chúng ta cũng là học trò. Bồ Tát và A-la-hán đã đạt được quả vị giống như đi học trong nhà trường. Người nào đạt được học vị thạc sĩ thì là Bồ Tát, đạt được học vị học sĩ thì là A-la-hán. Chúng ta học trong nhà trường, chưa đạt được học vị. Nói cách khác, chúng ta học tiểu học, học trung học, phải học đại học mới có học vị. Phật, Bồ Tát, La Hán là những danh xưng học vị. Học vị tối cao là Phật Đà, tương đương học vị tiến sĩ. Mỗi cá nhân đều có thể đạt được, ai nấy đều có thể thành Phật. Giống như Trung Quốc nói, ai cũng đều có thể thành thánh nhân. Có ý nghĩa như vậy đó. Học Phật chẳng có mảy may mê tín, hết sức đáng tiếc. Hiện thời khá nhiều đệ tử Phật môn, bất luận xuất gia hay tại gia, chẳng thể hiểu rõ hay nói rõ về Phật Pháp. Điều này thật đáng tiếc. Nếu tôi không gặp ba vị thầy tốt đẹp là thầy Phương, Chương Gia Đại Sư và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, chắc chắn là chúng tôi mê tín, nhất định chẳng chịu nhập Phật môn. Vì sao? Chẳng biết gì về Phật môn. Gặp được ba vị ấy giảng giải rõ ràng, minh bạch Phật Pháp, chúng tôi mới thực sự phát tâm, thực sự tình nguyện học tập nền giáo dục của Đức Phật. Biết đây là một môn đại học vấn. Đức Phật dạy những điều gì? Nếu nói theo cách bây giờ, chẳng ngoài năm hạng mục sau đây. Đức Phật dạy chúng ta luân lý, đạo đức, nhân quả, triết học và khoa học. Năm môn công khóa đều đạt đến tột đỉnh, đạt đến rốt ráo, viên mãn. Những thứ tốt đẹp dường ấy đã gặp gỡ mà không chịu sốt sắng học tập. Quý vị nói, có phải là đáng tiếc lắm hay không? Nghiêm túc học tập, chẳng phí uổng sanh trong nhân gian lần này. Lần này đến đây có ý nghĩa, có giá trị. Cổ nhân Trung Quốc nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Nghĩa là, sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Học Phật, nhất là học tập Đại Thừa. Đối với câu nói này rất bội phục. Vì sao? Trong Phật Pháp, tất cả toàn bộ những vấn đề của bản thân chúng ta đều được giải quyết. Thân tâm tự tại. Đúng như Thầy Phương đã nói, là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi còn thay đổi câu ấy thành phước báo khôn sánh, phước báo lớn nhất trong đời người. Ngẫu Ích Đại Sư nói, y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô phi viết thị. Nghĩa là, nương theo lý thật tướng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định chẳng sai, đó là thị. Ngẫu Ích Đại Sư nói câu này hoàn toàn quy về pháp môn tịnh độ. Y thật tướng lý niệm Phật. Câu này khẩn yếu, mấu chốt ở ngay trong câu này. Đây chúng ta niệm Phật, chẳng phải là nương theo lý thật tướng. Vì sao chúng ta niệm Phật chẳng thể thành tựu, chuốc lấy sự chán ghét của người khác? Họ nghĩ, quý vị đang làm chuyện mê tín, không thể trách người khác. Bản thân chúng ta nương theo tập khí phiền não, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, làm sao có thể giảng sanh cho được? Không thể được. Quý vị niệm Phật nhằm mục đích nào? Quý vị hãy suy xét. Tuyệt đại đa số là vì thăng quan, vì phát tài, nên cầu Phật, Bồ Tát phù hộ, chẳng phải là cầu sanh tịnh độ. Động cơ niệm Phật của kẻ ấy chẳng thanh tịnh. Mục đích niệm Phật của người ấy trái ngược với phương hướng mà Phật Pháp đã giảng. Làm sao có thể có thành tựu cho được? Phật, Bồ Tát không thể nào phù hộ quý vị thăng quan phát tài. Chẳng có lẽ ấy. Chỉ là quý vị đi tìm thần thánh để cầu xin. Thật ra, thần thánh cũng chẳng thể thật sự phù hộ quý vị, lừa gạt quý vị đó thôi. Quý vị nghe lừa, chẳng nghe lời khuyên, chẳng có cách nào hết. Nhưng quý vị mong thăng quan phát tài, Phật thật sự có thể giúp đỡ. Vì sao? Quý vị muốn được quả báo ấy, quả ắt có nhân. Đức Phật biết nhân, có thể giảng đạo lý ấy rõ ràng, giảng rõ phương pháp. Quý vị nương theo lý luận và phương pháp ấy để hành, quả báo có thể hiện tiền. Điều ấy được gọi là Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Nghĩa là trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Thật đấy, cầu phước báo đắc phước báo, cầu thông minh trí huệ được thông minh trí huệ, cầu trường thọ được trường thọ, cầu con cái được con cái, đúng là hữu cầu tất ứng. Năm xưa, Chương Gia Đại Sư dạy tôi đạo lý này. Ngài nói rất rõ ràng, anh hãy học tập đúng lý, đúng pháp, vẫn do chính anh tu nhân đắc quả báo. Đức Phật chỉ có thể chỉ dẫn quý vị trên phương diện lý luận và phương pháp, vẫn phải do chính quý vị làm. Nếu bản thân quý vị không làm, sẽ chẳng đạt được. Bởi lẽ, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng tu chẳng đắc. Đức Phật nói như thế chẳng phải là mê tín. Mục đích của người niệm Phật muốn cầu sanh về thế giới cực lạc, quý vị nhất định nương theo lý thật tướng. Lý thật tướng là gì? Ba điều kiện trong pháp môn tịnh tông, tức tính, nguyện, hạnh. Chúng ta thấy, người tu tịnh độ, có mấy kẻ thật sự trọn đủ ba điều kiện ấy. Mỗi cá nhân đều nói, tôi tin tưởng, tôi phát nguyện. Thật ra, quý vị chú tâm phản tỉnh, sẽ thấy lòng tin của quý vị chẳng phải là chân tín. Quý vị tiếp xúc tiếng tâm lợi dưỡng của thế gian vẫn còn bị động tâm tham luyến, tức là tính chẳng thật, nguyện cũng chẳng thật, chẳng phải là chân tính thiết nguyện, tức là tin chân thành, nguyện thiết tha. Do vậy, quý vị niệm Phật nhiều năm mà chẳng có cảm ứng gì, đến cuối cùng bèn chẳng tin tưởng. Vấn đề này chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng chẳng do kinh điển, mà do công phu của chính chúng ta không đủ. Bản thân chúng ta hiểu lầm kinh điển, chẳng lý giải chính xác, hiểu biết nửa vời, tu mù, luyện đuôi, dẫn khiến cho chư Phật và kinh điển bị oan uổng. Quý vị nói xem, tội lỗi ấy có nặng lắm hay không? Trong phần sau, cụ Hoàng Niệm Tổ có giải thích ba câu nói ấy của Đại sư. Chúng ta xem lời giải thích của cụ Hoàng. Cái thật tướng diệu lý, chỉ thị đương tiền nhất niệm tâm chi tự tánh. Nghĩa là, bởi diệu lý thật tướng chỉ là tự tánh của một niệm tâm hiện tiền. Câu này giảng rất hay. Tự tánh của nhất niệm chẳng dễ hiểu. Chúng ta cùng nhau học tập một thời gian dài, nghe câu nói ấy sẽ chẳng thấy khó hiểu. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rõ ràng nhất niệm tâm là gì? Là như sách Hoàng Nguyên Quán đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đấy là nhất niệm tâm. Dùng tâm ấy để niệm Phật, quả báo sẽ rất thù thắng. Đấy chính là như trong Tịnh Tông đã nói, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, chẳng giả chút nào. Quý vị và cực lạc thế giới A-di-đà Phật liên kết thật sự thông suốt. Quay trở lại suy nghĩ, nay chúng ta đang dùng tâm gì? Dùng tâm vọng tưởng, tâm tạp loạn. Cái tâm ấy quá nhiều ý niệm. Nhất niệm là định, chẳng có tạp niệm nào, tức là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã yêu cầu, nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối. Trong câu này, Đại Thế Chí Bồ Tát nói tám chữ, há có lẽ nào chẳng thành tựu. Nhiếp trọn sáu căn là buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống. Đấy gọi là nhiếp trọn sáu căn. Tịnh niệm tiếp nối là ý niệm thanh tịnh. Tịnh niệm là gì? Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp là tịnh. Đấy là nhất niệm tâm. Rời khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tự tánh. Trong tự tánh không có những thứ ấy. Tương kế là chẳng gián đoạn. Niệm niệm chẳng gián đoạn. Đấy là như thị ngã văn. Phi sanh, phi diệt, vô khứ, vô lai, trạm nhiên thường trụ, cố danh viết như. Nghĩa là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đi, chẳng đến, lặng trong, thường trụ, nên gọi là như. Mấy câu này do cụ Niệm Tổ nói, tâm này chẳng phải là tâm sanh diệt, chẳng có đến, đi, là nhất niệm ngay trong hiện tại. Trạm nhiên thường trụ. Thường trụ là chân tâm. Trụ là định. Niệm Phật tam muội, niệm niệm đều là một câu A-di-đà Phật. Niệm niệm là tâm thanh tịnh. Niệm niệm chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý vị tương ứng với như. Y thử tâm tánh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Năng niệm thị thật tướng tâm, tức thị chân tâm. Sở niệm thị thật tướng Phật, sở sanh thị thật tướng độ. Hàm dị thật tướng chánh ấn chi sở ấn, cố đại sư viết, quyết định vô phi, viết thị. Nghĩa là, nương theo tâm tánh ấy niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Chủ thể để niệm là cái tâm thật tướng, tức là chân tâm. Đối tượng được niệm là thật tướng Phật, cõi được sanh về cõi thật tướng, đều được chánh ấn thật tướng in vào. Vì thế, Đại sư nói, quyết định chẳng sai là thị. Mấu chốt trong mấy câu này là tâm thật tướng. Tâm thật tướng là chân tâm, năng niệm là chân tâm, sở niệm là chân Phật. Phật do đâu mà có? Phật do tâm quý vị hiện, duy tâm sở hiện. Trong phần khai thị của hệ niệm Phật sự, Thiền sư Trung Phong đã giảng về A-di-đà Phật. Hai câu ấy rất trọng yếu, hoàn toàn giống như lời giảng ở đây. A-di-đà Phật, đức thị ngã tâm. Nghĩa là A-di-đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta là A-di-đà Phật. Năng niệm là tâm thật tướng, chân tâm. A-di-đà Phật do tâm quý vị hiện, duy tâm sở hiện. Quý vị thấy, trong mối quan hệ, luân lý, nó có cùng một thể với quý vị. Độ, tức là cõi nước. Là gì? Thế giới cực lạc. Thiền sư Trung Phong nói, thử phương tức tịnh độ tức thử phương. Nghĩa là, phương này chính là tịnh độ chính là phương này. Thế giới cực lạc ở nơi đâu? Ở ngay nơi đây. Quý vị là chân tâm sẽ thấy thế giới này là tịnh độ. Quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ thấy thế giới này là uế độ, cảnh chuyển theo tâm mà. Chân tướng sự thật này được các nhà khoa học lượng tử hiện thời phát hiện. Họ bảo cho chúng ta biết, chúng ta đối với địa cầu sanh khởi tính tâm khôn sánh, chúng ta có thể cứu vớt địa cầu. Cứu vớt bằng cách nào? Quý vị chuyển biến tâm thái, địa cầu sẽ chuyển biến. Hiện thời trên địa cầu có lắm bệnh tật như thế là do tâm thái của chúng ta không bình thường, trái nghịch tánh đức. Cũng là như người Trung Quốc đã nói, người Trung Quốc gọi tánh đức là hiếu, đệ, trung, tín. Quý vị bất hiếu, bất đệ, bất trung, bất tín, chẳng có lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sĩ, nhân ái, hòa bình cũng không có. Cho nên địa cầu nảy sinh vấn đề. Nếu chúng ta đổi lại, 12 chữ ấy, thảy đều làm được. Trên địa cầu này sẽ chẳng có tai nạn gì. Thật đấy, chẳng giả chút nào. Thân thể chúng ta có bệnh. Quý vị thấy, thầy Lan bệnh hâm, nói bệnh do đâu mà có. Quý vị trái nghịch, nhân nghĩa, lễ trí tính, bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô tính. Cho nên, ngũ tạng, lục phủ có bệnh. Nếu quý vị giác ngộ, buông xuống những thứ trái nghịch tự tánh, nâng cao tánh đức, tức là ngũ thường, nhân nghĩa, lễ trí tính, quý vị thật sự có thể làm được. Những tế bào bị bệnh bên trong thân thể sẽ khôi phục bình thường rất nhanh chóng. Khôi phục bình thường là khỏe mạnh. Có cần dùng đến thuốc men hay không? Không cần. Chính mình có thể tự điều trị. Chuyện này là thật, chẳng phải giả. Quý vị thấy, hiện thời có nhiều người bị ung thư. Bệnh viện bó tay, hết cách. Tuyên bố, người bệnh chỉ có thể sống tối đa 3 tháng. Nhưng người ấy gặp văn hóa truyền thống, hiểu đạo lý này, điều chỉnh tâm thái. Sau 3 tháng, bèn lành bệnh. Kiểm tra lại chẳng còn nữa. Kỳ tích phát sanh. Chẳng kỳ quái một chút nào. Kỳ tích ở chỗ nào? Là đạo lý gì? Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng thuần chánh sẽ khỏe mạnh, trường thọ. Tất cả tật bệnh sẽ khôi phục bình thường. Chẳng phải là mê tín. Cổ nhân bảo chúng ta như vậy. Mà trong kinh điển, Đức Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Rất khó có. Chúng ta rất cảm kích. Cận đại, các khoa học gia, ngành lượng tử cũng nói như vậy. Điểm mấu chốt là quý vị có thể tin tưởng hay không? Tính vi đạo nguyên, có công đức mẫu. Tinh là nguồn đạo, mẹ công đức. Mấu chốt ở chữ tính này, chân tính chẳng hoài nghi một chút nào, sẽ khôi phục. Các tế bào bị bệnh sẽ khôi phục bình thường. Vì sao? Do hết thảy các pháp sanh từ ý niệm. Các nhà khoa học lượng tử cho biết, tế bào là vật chất. Tế bào khỏe mạnh là vật chất. Virus cũng là vật chất, chẳng phải là thứ gì khác. Vật chất nghe theo ai? Nghe theo ý niệm. Vì thế, ý niệm của chúng ta cải tà quy chánh, toàn bộ những tế bào trong ấy sẽ khôi phục bình thường, thuần tịnh, thuần thiện. Quý vị là thân kim cang bất hoại. Phật có thể chứng đắc, mà chúng ta cũng có thể chứng đắc. Thứ gì là cội nguồn của tật bệnh? Tham, sân, si, còn thêm ngạo mạn, trở thành bốn thứ là tham, sân, si, mạn. Đấy là cội nguồn của tất cả hết thảy bệnh tật. Chuyển biến tế bào khỏe mạnh thành tế bào bệnh tật là do bốn thứ ấy. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Đối với chính mình mà nói, sẽ khỏe mạnh, trường thọ, hạnh phúc, vui sướng. Quý vị thực sự có thể làm được. Gia đình quý vị mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, sống ở nơi nào, quý vị có thể cảm hóa nơi ấy hòa hài, chẳng gặp tai nạn. Thực sự làm được, chẳng phải là làm không được. Vì thế, phải dùng chân tâm. Tâm thật tướng là thật tướng Phật, là tự tánh Di Đà. Thế giới cực lạc là thật tướng độ, duy tâm tịnh độ. Đều được chánh ấn thật tướng in vào. Câu này là tỷ dụ. Từ thời cổ, người Hoa dùng ấn chương để thể hiện sự tín nhiệm. Con dấu biểu thị chữ tín. Ở đây, con dấu ấy là thật tướng chánh ấn. Không có gì chẳng phải là thật tướng. Nó hoàn toàn tương ứng với thật tướng, hoàn toàn tương ứng. Vì thế, Ngẫu Ích Đại Sư nói, quyết định không sai là thị. Chúng ta học như thị đến đây. Tiếp đến là nói về ngã văn. Ngã văn giả, văn thành tựu. Nghĩa là ngã văn là văn thành tựu. Tức là văn thành tựu trong sáu món thành tựu. A Nan, kết tập pháp tạng thời tự ngôn, như thị pháp môn, ngã tùng Phật văn. Nghĩa là, khi Ngài A Nan kết tập pháp tạng tự nói, pháp môn như thế tôi nghe từ Đức Phật. Đây là nói rõ. Ngài lên tòa phước giảng, nhắc lại lời giảng, trùng tuyên. Chẳng phải do chính Ngài nói, mà do nghe Đức Phật đã nói như vậy. Ngã là chính mình, văn là tôi đích thân nghe. Bảo đại chúng như vậy, hồng chứng tín. Trong hết thảy các việc học tập và tu hành thuộc Phật Pháp, điều này vô cùng trọng yếu. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép về Phật Pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt cũng là đã qua đời, cho đến nay là 3037 năm. Lịch sử Trung Quốc ghi chép như vậy. Ngày nhập diệt, năm thứ 53 đời Châu Mục Dương, tính từ khi đó cho đến nay là 3037 năm. Đương nhiên, người ngoại quốc cũng có căn cứ. Họ nói năm nay là năm thứ 2554, kể từ khi Đức Phật nhập diệt. Trung Quốc và ngoại quốc ghi chép gần như sai lệch 600 năm. Chúng ta chỉ nên bận tâm đến điều này, đừng nên phân biệt chấp trước. Nói chung, tối thiểu Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta 2500 năm trở lên theo cách ghi chép của người Trung Quốc. Trong quá khứ, những vị đại đức trong Phật môn Trung Quốc, kể cả Lão Hòa Thượng Hư Vân và những vị đại đức thời đầu dân quốc, đều dùng cách ghi Phật lịch theo niên đại của Trung Quốc, tức là 3037 năm, đều dùng lối này. Thời gian lâu dài như thế, những vị đại đức hoằng pháp và hộ pháp trải các đời, đặc biệt là những vị hoằng pháp giảng kinh giáo học, họ bồi dưỡng học tập thành công như thế nào? Toàn là học theo kiểu của ngài A Nan. Phải biết điều này, tức là đều do giảng tiểu tòa mà thành công. Tôi đến Hương Cảng giảng kinh Lăng Nghiêm lần đầu, suốt 4 tháng. Lần đầu tiên, tôi ở đó 4 tháng, vào năm 1977, hơn 30 năm trước đây. Nhằm lúc Pháp Sư diễn bồi ở nơi đấy, tôi và ngài đã quen biết tại Đài Loan. Các ngài có một chiếc xe buýt đi ngoạn cảnh Hương Cảng, mời tôi đi cùng. Chúng tôi ngồi cùng một chỗ. Ngài nhắc tới các Pháp Sư Hoằng Pháp, nói tới Phật Học Viện, vô cùng cảm khái, bảo Phật Học Viện không đào tạo nổi nhân tài. Vào lúc ấy, còn có những vị đại đức giảng kinh, thảy đều xuất thân từ giảng tiểu tòa. Ngài chỉ tôi, kể các ông nữa, đúng vậy. Chúng tôi là giảng tiểu tòa, là phức giảng. Phức giảng do ngài A Nan khởi đầu. Ngài A Nan lên tòa giảng kinh, hoàn toàn là phức giảng lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thể thêm vào đó một tí ý kiến nào của chính mình. Cổ nhân giáo học rất nghiêm ngặt. Chính mình có ngộ xứ, quý vị chẳng thể giảng những gì thuộc về ngộ xứ ấy, mà vẫn phải giảng theo lời thầy. Vì sao? Huấn luyện định lực và sự khiêm hư cho quý vị cũng là quyết định không thêm một chữ nào vào lời giảng của thầy. Đấy là gì? Thật thà nghe lời. Tới khi nào mới có thể nêu rõ ý nghĩa của chính mình? Khi chính mình đã có ngộ xứ, khai ngộ. Trước khi chính mình khai ngộ, quyết định tuân thủ lời thầy dạy. Trước kia, nghiêm ngặt như thế đó. Do vậy, đời nào cũng xuất hiện cao tăng, cao nhân. Phương pháp ấy hay lắm. Nhưng trong hiện thời, dân chủ cởi mở, tự do, sẽ không thể hạn chế. Do vậy, ít người xuất hiện trong đời này, chẳng bằng quá khứ. Vì sao? Chẳng nghiêm ngặt như vậy. Nghiêm ngặt thì có lợi ở chỗ nào? Trong ấy, có tam học, giới, định, huệ. Hiện tại, quý vị có thể tự do phô diễn ý tưởng, chính mình sưu tập tài liệu. Chứ giới, định, huệ chẳng có. Không có giới, định, huệ sẽ biến thành gì? Biến thành Phật học, biến thành học thuật, khác hẳn trước kia. Hoàn toàn từ giới, định, huệ bồi dưỡng tánh đức của quý vị. Muốn thật sự phục hưng Phật giáo, vẫn phải dùng phương pháp cũ, không dùng đến biện pháp cũ, sẽ bồi dưỡng thành học giả, chuyên gia, giống như trong đại học hiện thời bồi dưỡng những tiến sĩ, đức hạnh thua xuất rất xa. Đức hạnh là gì? Thật thà, nghe lời, thật sự tu tập. Họ chẳng có những đức hạnh ấy. Ngài A Nan nêu gương đầu tiên. Mấy ngàn năm qua đã bồi dưỡng Pháp Sư giảng kinh bằng phương pháp này. Bồi dưỡng theo cách nào? Pháp Sư thăng tòa giảng kinh. Trong một giảng đường có hai điều kiện để tuyển chọn, tức là hai điều kiện bắt buộc đối với người học kinh để làm Pháp Sư giảng kinh. Thứ nhất là có trí nhớ tốt, nghe xong một lần sẽ chẳng quên mất. Thứ hai là có sức lý giải mạnh mẽ. Đấy là hai nguyên nhân cơ bản. Không có hai điều kiện này, quý vị chẳng có cách nào học giảng kinh. Không có cách nào học giảng kinh thì cùng nhau học tập để tương lai làm hộ pháp. Chùa miếu là một ngôi trường. Người giảng kinh là giáo viên. Người chẳng giảng kinh làm chức viên, nghĩa là người có chức trách, lo liệu các chuyện hành chánh hàng ngày. Trong nhà trường có hai loại người là giáo viên và chức viên. Vì thế, giáo viên nhất định phải hội đủ hai điều kiện này. Bất luận là giáo viên hay chức viên, đức hạnh cơ bản giống như nhau. Chúng tôi gọi những đức hạnh cơ bản ấy là bốn căn cội, tức là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, lại còn có giới luật phải trì giới. Đấy là khoa mục chung phổ biến. Mấy người học giảng kinh được thầy chọn ra ngồi ở hàng đầu tiên. Đối diện thầy, họ ngồi ngay hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất phải đảm nhiệm phước giảng. Nghe thầy giảng buổi này xong, ngày mai quý vị phải nhắc lại lời thầy giảng hôm trước một lần, không thêm vào ý nghĩa của chính mình. Thầy giảng như thế nào? Quý vị bèn giảng như thế đó. Thầy giảng trật, quý vị cũng giảng trật, cũng chẳng cần phải sửa cho đúng, hoàn toàn chiếu theo thầy. Cổ nhân dùng phương cách này. Trong quá khứ, chúng tôi học giảng kinh tại Đài Trung theo phương pháp ấy. Thầy Lý giảng kinh một lần cho chúng tôi nghe, chúng tôi ghi nhớ, ngày mai chúng tôi phải giảng lại cho thầy nghe, hoàn toàn giống hệt, chẳng thể thêm thắt, có thiếu cũng chẳng sao. Đã quên thì có thể chẳng giảng, nhưng chẳng được thêm vào. Thuở ấy, tôi theo thầy, chiếm được một chút tiện nghi. Tôi có trí nhớ tốt, có đủ hai điều kiện này. Sức lý giải và trí nhớ rất tốt. Tôi nghe một lượt, nói chung trong vòng một tuần, do trí nhớ mạnh mẽ, tôi có thể nhớ được 95%. Tôi có năng lực ấy. Vì thế tôi được thầy để mắt tới. Nếu không có năng lực ấy, quý vị chẳng có cách nào học được. Mức độ thấp nhất là quý vị có thể nhớ được 70% thì mới có điều kiện học giảng kinh. Nếu chưa đạt được 70%, chẳng có cách nào học tập. Khi đó không có máy ghi âm. Đúng là phải cậy vào trí nhớ tốt. Vì thế, khá khó khăn. Tôi theo thầy Lý 10 năm, học 5 bộ kinh, quyết định tuân thủ quy củ làm môn hạ của thầy. Chúng tôi luyện tập giảng kinh tại Đài Trung Liên Xã. Còn một nơi nữa là chùa Linh Sơn. Bọn học trò chúng tôi luyện tập giảng kinh ở hai nơi ấy. Phức giảng, quyết định nghiêm ngặt tuân thủ quy củ. Tôi sang Hương Cảng giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi học bộ kinh lớn ấy từ thầy Lý, ngày giảng 3 năm. Tôi cũng giảng 3 năm, phức giảng, đã phức giảng kinh ấy một lượt, trong tâm nắm vững. Người Hương Cảng mời tôi liền nhận lời. Nhưng giảng kinh ở Hương Cảng, tôi có thể phát huy, cũng tham khảo chú giải các vị cổ đại đức. Đấy là khế cơ. Căn cơ Hương Cảng và Đài Loan khác nhau. Vì thế trong học tập và chính mình vận dụng cũng khác nhau. Học tập là cơ sở, nhất định phải chiếu theo quy củ, theo nề nếp, chớ nên sai lầm thì căn cội của quý vị mới được dung bồi sâu xa. Học giảng kinh theo lối phức giảng, huấn luyện nhẫn nhục. Chính mình có kiến giải gì muốn giảng, nhất định phải nhẫn. Thầy chẳng chấp thuận, chẳng phải là thầy hẹp hòi, không cho quý vị phát biểu ý kiến, mà nhằm bồi dưỡng công phu định lực và lòng khiêm hư cho quý vị. Sợ nhất là ngạo mạn. Nếu một người có mảy may ngạo mạn thì xong rồi. Giống như trong Luận Ngữ có nói, Phu Tử đã nêu tỷ dụ, như hữu châu công chi tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư tắc bất túc quán giả. Nghĩa là, dẫu có tài hay khéo như châu công, nhưng nếu vừa kiêu ngạo lại vừa keo kiệt, thì những điều tốt đẹp khác chẳng đáng để xét tới nữa. Quý vị muốn đạt được học vấn ấy, thì điều ấy kỳ nhất, mảy may, ngạo mạn sẽ hủy sạch toàn bộ. Do vậy, quý vị áp chế điều gì? Dằn ép tập khí ngạo mạn. Đối với chuyện bồi dưỡng thế hệ kế tiếp, cổ thánh tiên hiền dụng tâm dứt giả. Do vậy, có thể biết là chẳng dễ dàng. Thật sự quan tâm quý vị, thật sự bồi dưỡng quý vị. Con người hiện thời thiếu phước, nếu dùng chuyện này bó buộc họ, họ sẽ cảm thấy tự do bị xâm phạm, chẳng phục, xong luôn. Do vậy, thầy có thể dạy hay không? Chẳng thể dạy. Chúng tôi ở Đại Trung gồm hơn 20 học trò theo thầy. Trong số đó, chúng tôi biết có 3-4 người thầy hoàn toàn nghe theo họ. Chính họ thích như thế nào, thầy bèn chiều theo như thế ấy, chẳng hề chỉ trích. Đối với những ai thật sự nghe lời, thầy rất nghiêm khắc, có đánh, có chửi. Chúng tôi cũng thấy sao mà thầy đối xử đặc biệt tốt với những đồng học khác, luôn cười hề hề. Tuy chúng tôi không nói ra, nhưng thầy nhìn ra thái độ của chúng tôi, tìm tôi, cho biết vì sao thầy đối xử tốt đẹp với những người ấy như thế. Họ không chịu học, chẳng nghe lời. Kẻ chẳng nghe lời, không chịu học, quý vị chỉ trích hắn, hắn chẳng tiếp nhận, còn oán hận. Cớ gì phải kết oán với kẻ khác? Quý vị chịu học, tôi bèn dạy. Quý vị không chịu học, được thôi, tùy ý, dự thính. Chúng tôi mới liệu giải dụng tâm của thầy Lý. Đấy là chỗ chúng ta phải học tập. Quyết định chớ nên đắc tội với người khác. Điều ấy quan trọng lắm. Chịu học là chuyện của hắn. Không chịu học cũng là chuyện của hắn. Cần gì miễn cưỡng? Trường học thời cổ có thể miễn cưỡng, vì sao? Cả xã hội đều yêu cầu như vậy. Xã hội hiện thời là tự do, cởi mở, xã hội chẳng đòi hỏi. Chúng ta phải tùy thuận thói đời, phải tùy thuận tâm tình thế gian, chớ nên không biết điều này. Sau khi quý vị hiểu rõ cuộc sống, xử sự, đãi người, tiếp vật của quý vị sẽ sống động, hoạt bát, chẳng khô khan chút nào. Thiện nhân ưa thích quý vị, mà kẻ bất thiện cũng ưa thích quý vị. Đó gọi là học Phật. Đúng là Bồ Tát sở tại chi xứ, linh nhất thiết chúng sanh, sanh hoan hỷ tâm. Nghĩa là Bồ Tát ở chỗ nào đều làm cho hết thảy chúng sanh, sanh tâm hoan hỷ. Thật đấy, học Phật mà còn có chấp trước, oán hận, lầm lẫn quá đỗi. Quý vị học Phật bằng cách nào? Đức Phật dạy quý vị đoạn phiền não, tăng trưởng Bồ Đề. Chúng ta thấy Ngài A Nan kết tập Pháp Tạng, như thị Pháp Môn ngã tùng Phật Văn. Nghĩa là Pháp Môn như thế, ta nghe từ Đức Phật. Nhất định phải có ý nghĩa thâm mật trong ấy. Chúng ta đã học tập thì hãy vận dụng ngay trong cuộc sống. Lại đọc đoạn tiếp theo. Thánh nhân vô ngã, nhi A Nan nhưng tự xưng vi ngã giả, bất hoại giả danh cố. Nghĩa là thánh nhân vô ngã, nhưng A Nan vẫn tự xưng là ta, vì chẳng hoại giả danh. Thánh nhân tu hành đến trình độ nào mới là thánh nhân? Vừa nhập môn, tu đà hoàng. Trong Đại Thừa thì như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, địa vị sơ tính Bồ Tát trong thập tính, bèn, vô ngã là thánh nhân. Chúng ta thường gọi họ là tiểu thánh. họ thật sự là thánh nhân. Vì sao? Đã đạt được vô ngã, tiểu thánh phá 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Trong khi dạy học, Đức Phật đã quy nạp chúng thành 5 loại lớn cho thuận tiện. 88 phẩm kiến hoặc quá nhiều, quá rườm rà, nên chia thành 5 loại lớn. Thứ nhất là thân kiến, tiểu thừa sơ quả chẳng còn chấp trước thân là ngã. Họ biết thân chẳng phải là ngã, nên sẽ không chấp trước thân là ngã. Thân là gì? Thân là ngã sở hữu, tức là cái ta có, giống như quần áo. Quần áo chẳng phải là ngã, mà là ngã sở hữu. Thân chẳng phải ngã, mà là ngã sở hữu. Thấy thân giống như y phục, cho nên gọi là tiểu thánh. Người bình thường sẽ không được, phạm nhân nhất định chấp trước thân là ngã. Ngã là gì? Linh tánh là ngã. Chẳng phải là linh hồn, nhưng linh tánh và linh hồn là một, không hai. Linh hồn là mê, linh tánh là giác ngộ. Linh hồn đã giác ngộ gọi là linh tánh. Linh tánh mê thì gọi là linh hồn. Linh hồn chẳng thoát khỏi lục đạo, linh tánh ra khỏi lục đạo, vượt thoát lục đạo luân hồi. Tiểu thánh không có thân kiến, chẳng có biên kiến. Chẳng có biên kiến là không có đối lập. Những năm qua, chúng tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, thảo luận chủ đề hóa giải xung đột. Xung đột từ đâu sinh ra? Từ đối lập sinh ra. Nếu không có đối lập, xung đột cho đâu mà có? Do vậy, quý vị phải hiểu, trong Phật môn không có đối lập, mâu thuẫn hay xung đột. Người khác đối lập, mâu thuẫn, xung đột đối với ta, ta đối với người ấy chẳng có. Đừng nên đòi hỏi người khác đối xử tốt đẹp với chính mình, mà phải đòi hỏi ta đối đãi người khác như thế nào, thì quý vị mới có thể thành tựu trong Phật Pháp. Đòi hỏi người khác đối xử với ta như thế nào, trật rồi. Đó gọi là gì? Cầu Pháp ngoài tâm, biến thành ngoài đạo. Phật Pháp cầu trong tự tâm, chẳng cầu ở bên ngoài. Vì sao? Tâm có thể chuyển cảnh giới. Thí dụ như người khác hủy báng, lăng nhục, hãm hại ta, kẻ chẳng học Phật bèn nói, đó là kẻ oan gia đối đầu của ta, ta phải trả thù hắn. Khởi lên ý niệm ấy, ý niệm ấy sai lầm. Do chẳng biết tự và tha là nhất thể. Quý vị báo thù lần này, oan oan tương báo, luân hồi trong lục đạo chẳng xong, khổ chẳng thể nói nổi, trật rồi. Người giác ngộ sẽ như thế nào? Người giác ngộ biết ta và kẻ khác là nhất thể. Kẻ khác hủy báng, làm nhục, tổn hại ta là vì kẻ ấy mê, chẳng giác. Hãy nên tha thứ. Chẳng có dấu vết gì, chẳng cần nói là tha thứ, dấu vết gì cũng không có. Vẫn hoan hỷ đối với kẻ ấy. Kẻ ấy là gì? Bồ Tát. Lại suy nghĩ sâu xa hơn. Người ấy tạo lợi ích cho ta là ân nhân của ta. Kẻ ấy hủy báng ta, coi thử ta có phải là chẳng khởi tâm động niệm hay chăng? Ta chẳng khởi tâm động niệm là ta được nâng cao. Người ấy giúp ta nâng cao, ta đã vượt qua cửa ải khảo thí ấy. Kẻ ấy hãm hại ta, ta chẳng có chút tâm oán hận nào. Chư vị đọc kinh Đại Thừa thấy, khi Thích Ca Mâu Ni Phật tu nhẫn nhục Ba La Mật, Ngài được gọi là nhẫn nhục ti nhân. Gặp vua Ca Lợi, cắt chặt thân thể, đó là chuyện thê thảm, đau đớn dường ấy. Thích Ca Bồ Tát chẳng có mảy may tâm oán hận nào, lại còn bảo vua Ca Lợi, trong tương lai, tôi thành Phật, sẽ độ bệ hạ đầu tiên. Vì sao? Báo ân bệ hạ. Vì bệ hạ đối xử tử tế với tôi như vậy, khảo nghiệm xem tôi có tâm nhẫn nhục hay không. Tôi có thể nhẫn. Tốt nghiệp nhẫn nhục Ba La Mật, hãy cuối cùng đã tốt nghiệp rồi, chịu nổi khảo nghiệm. Phàm những ai đến khảo nghiệm đều là ân nhân. Tất cả hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, hễ có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị chấp trước chúng để làm gì? Sai lầm rồi. Thảy đều buông xuống. Ai cũng là người tốt, chuyện gì cũng là chuyện tốt. Để nào quý vị chẳng sanh tâm cảm ơn. Thực sự học Phật, đối với bất luận kẻ nào cũng đều cảm ơn. Kẻ ấy đối xử tốt với ta, ta cảm kích kẻ ấy. Kẻ ấy đối xử xấu với ta, ta cũng cảm kích kẻ ấy. Đều là giúp ta nâng cao. Người đối xử tốt với quý vị, chẳng tham luyến sự tốt đẹp ấy, sẽ đoạn gì? Đoạn phiền não, đoạn tham luyến, tham ái. Kẻ xử tệ với quý vị, giúp quý vị đoạn sân khỏe. Ở chỗ này, tùy thuộc quý vị buông xuống tham sân si bao nhiêu. Thật sự buông xuống, giống như chẳng có chuyện ấy. Nếu quý vị hãy còn đôi chút oán hận, chẳng buông xuống, trong thuận cảnh còn hoan hỷ đôi chút, chưa buông xuống. Mừng, giận, buồn, vui, yêu ghét, ham muốn được gọi là thất tình, ngũ dục, đó là phiền não. Phải rèn luyện trong hoàn cảnh, tức hoàn cảnh nhân sự, nghĩa là hoàn cảnh giữa con người với nhau, và hoàn cảnh vật chất. Luyện tới mức chẳng sanh phiền não, tâm bình, khí hòa. Giống như trong tựa đề bản kinh này, tâm thanh tịnh hiện tiền. Kẻ khác, đối với quý vị tệ bạc như thế ư? Đại ân, đại đức, quý vị còn muốn trả thù bậc đại ân đại đức xong luôn, vẫn phải tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Khi nào sẽ có thể thoát ra? Khi nào gặp những chướng nạn, gặp những khảo đảo, tâm bình khí hòa sẽ có thể thoát ra? Vì vậy, người tu hành sống ở đâu? Vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Trong thế giới này, chẳng ai đối với quý vị chẳng khởi tác dụng, chẳng có ai không giúp đỡ. Thành tựu quý vị, tùy thuộc quý vị có hiểu hay không, có nhận biết hay không. Lần này, tôi sang thăm Ấn Ni, tức là ở bên Indonesia, cũng gặp được một xí nghiệp gia. Nói chung, kinh doanh khá lắm, mời tôi dùng cơm, hỏi tôi một vấn đề. Có kẻ gạt tiền ông ta, nói chung chẳng ít. Ông ta hỏi tôi, có nên kiện kẻ ấy ra tòa để lấy tiền lại hay không? Tôi nói, ông học Phật bao lâu? Hơn 10 năm. Tôi nói, nếu ông thật sự học Phật, coi như chuyện ấy đã xong. Vì sao? Số tiền ấy tuy nhiều, nhưng ông có tiền, là một vị đại tài chủ. Đối với ông mà nói, thì món tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Cần gì phải so đo, cần gì phải ghim trong lòng. Ông cũng chẳng phải là thiếu tiền xài, cũng là chẳng thiếu món tiền ấy. Kẻ ấy dùng cũng giống như ông dùng, có khác gì nhau? Tôi coi thử ông ta nghe nói như vậy có hiểu hay không. Nếu ông ta hiểu, sẽ là thật sự học Phật. Nếu nghe mà chẳng hiểu, còn có oán khí, vẫn đi thư kiện, uổng công học Phật rồi, phí hoài mười mấy năm học Phật. Đấy là gì? Trong khi bị khảo nghiệm công phu, quý vị chẳng thể buông xuống được. Đến cửa ải ấy, vẫn chưa buông xuống được, vẫn là dẫm chân tại chỗ, học Phật chẳng tiến một bước nào. Vì thế, nói tới vô ngã, quý vị thấy điều kiện nhập môn là vô ngã, không có đối lập, không có thành kiến. Tiếp đó là kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Người Hoa gọi hai thứ này là thành kiến. Không có thành kiến, quý vị mới có thể tùy duyên. Điều cuối cùng là không có tà kiến, tri kiến của quý vị rất chánh đáng. Chẳng thiên lệch, chẳng tà. Chẳng thiên lệch, chẳng tà là do Phật Pháp mà đạt được. Nương theo giáo huấn của Đức Phật để sống, làm việc, đãi người, tiếp vật. Chẳng có chuyện gì vui sướng lắm, hạnh phúc lắm. Nếu quý vị so đo với người khác, quý vị đáng thương lắm, phiền não vô lượng. Toàn là giả, lục đạo luân hồi là giả, mười pháp giới là giả, cớ gì làm chuyện giả? Coi như là thật, đó là mê hoặc, điên đảo, sai lầm mất rồi. Hãy nên biết, người thật sự tu hành là như cổ đại đức đã nói, tá giả tu chân, nghĩa là nương vào cái giả để tu cái thật. Hết thảy đều là giả. Ta rèn luyện chính mình trong cái giả, rèn luyện sao cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình đều sạch sành sanh, luyện tới mức nhất niệm bất sanh. Tâm thanh tịnh hiện tiền là A-la-hán, tâm bình đẳng hiện tiền, quý vị là Bồ-Tát. Nếu chánh giác hiện tiền sẽ thành Phật. Những tâm này đều nằm trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đọc tiếp. Thật tướng vô tướng, khi A Nan tự xưng là ta, chẳng hoại giả danh. Bởi lẽ qua lại với người thế gian, mọi người đều nói ngã. Nếu mình nói chẳng phải là ngã, mọi người sẽ nghĩ đầu óc ta có vấn đề, cho nên ta cũng nói ngã. Nhưng ta nói ngã, ta biết nó là giả, chẳng thật, trọn chẳng chấp trước. Khi quý vị nói ngã, bèn thật sự chấp trước, chẳng giống như Ngài A Nan nói ngã ở đây. Do phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức thì mới có thể trao đổi ý kiến, thực hiện công cuộc giáo học. Do vậy, Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này cũng nói ngã. Các ngài hiểu thật tướng vô tướng, cố phi đồng ư phàm phu chi hữu ngã. Nghĩa là chẳng giống như phàm phu có ngã. Phàm phu thực sự chấp trước thân này là ta, Phật Bồ Tát chẳng vậy. Thật tướng vô bất tướng, nghĩa là thật tướng chẳng phải là không có tướng. Chẳng phải là không có tướng vì nó hiện huyện tướng. Cố phi đồng ư nhị thừa chi vô ngã, nghĩa là nên chẳng giống nhị thừa vô ngã. Người nhị thừa là thanh văn, duyên giác. Họ thật sự chấp trước thân này chẳng phải là ta, chấp trước thân vô ngã, chẳng có cách nào trao đổi với người khác. Vì thế, Bồ Tát rất hoạt bát, thông quyền đạt biến. Bên trong không có ta, nhưng bên ngoài, quý vị nói gì ta cũng đều có thể tùy thuận, ta chẳng tranh cãi với quý vị. Quý vị nói thân này là ta, không sai, thân này là ta, đấy là Bồ Tát, là Đại Thừa. Tiếp đó, cụ giải thích, A Nan tùy thuận thế gian, giả danh vi ngã, vô quai ư đệ nhất nghĩa đế. Nghĩa là, A Nan tùy thuận thế gian, giả gọi là ngã, chẳng trái nghịch đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế là vô ngã, đệ nhất nghĩa đế là tự tánh. Trong tự tánh chẳng chấp trước ngã, chẳng có ý niệm về ngã. Hữu quán kinh sớ vân, vô ngã tắc vô văn. Nghĩa là, lại nữa, quán kinh nói, không có ngã nên không nghe, không có ngã thì ai nghe, ai nói, ai nghe. Vô văn tắc hóa đạo tuyệt, nghĩa là không có nghe thì sự giáo hóa chấm dứt, giáo học coi như xong, chẳng thể thành lập. Vì truyền hóa bất tuyệt, giả danh thuyết ngã, nghĩa là vì truyền thừa giáo hóa bất tuyệt nên giả gọi là ngã. Truyền là lưu truyền giáo pháp, giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo hóa chúng sanh, đời đời truyền cho nhau, nhất định phải giả danh nói là ngã. Phật, Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, nếu chẳng thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, Phật giáo sẽ đoạn diệt. Do vậy, tiếp xúc với người đời, nhất định phải hằng thuận chúng sanh. Họ nói ngã, ta cũng nói ngã, chẳng có vấn đề. Dễ dàng trao đổi, thông quyền đạt biến, cho nên không biết những chuyện này. Bởi thế, Phật Pháp là sống động, chẳng khô khan chút nào. Lại xem chữ kế tiếp, tức văn trong ngã văn. Văn giả nhị căn phát nhị thức, nghĩa là văn là nhị căn sanh ra nhị thức, văn là từ nơi tai sanh khởi nhị thức, nên người ấy mới có thể nghe. Nhị căn là nhục thân, nếu trong ấy chẳng có nhị thức sẽ chẳng thể nghe. Người đã chết, thần thức rời khỏi thân, tuy có tai nhưng chẳng thể nghe. Vì thế, nghe chẳng phải là tai nghe, mà là thức, tức là nhị thức. Kim bất vân nhị văn, nhi ngôn ngã văn, nghĩa là nay chẳng nói tai nghe, mà nói ta nghe. Nghe quả thật là do tai, nhưng không nói tai nghe, mà nói ta nghe. Cái dị ngã tự thống thâu chư căn thức đẳng, nghĩa là vì chữ ngã bao gồm trọn vẹn các căn thức. Mắt thấy từ nhãn căn phát sanh nhãn thức, quý vị mới có thể thấy. Nếu lục căn chẳng phát sanh các thức, lục căn sẽ chẳng có cách nào khởi tác dụng. Khi thần thức rời khỏi thân thể, lục căn được gọi là đã chết, chẳng khởi tác dụng. Vì vậy, dùng một chữ ngã là đã nói trọn sáu căn. Dĩ tổng đại biệt, dĩ ngã đại nhĩ, cố viết ngã văn, dĩ thượng như thị biểu tính thuận. Nghĩa là dùng tổng quát thay thế riêng biệt, dùng ngã thay cho tai, nên nói là ta nghe. Những điều như trên đây nhằm biểu thị sự tính thuận. Tính thuận thầy, tính thuận giáo huấn của thầy. Ngã văn biểu sư thừa. Ta nghe biểu thị sư thừa. Những gì ta nói hoàn toàn là lời thầy đã nói. Ta dâng nhận những lời thầy dạy. Ngã chi sở văn, giai thế tôn kim khẩu sở tuyên, truyền thừa hữu tự, quyết phi tha thuyết, hoặc vi ức tạo, dĩ chi chứng tính. Nghĩa là, những điều tôi nghe đều do miệng vàng của Đức Thế Tôn tuyên nói. Truyền thừa có chỗ khởi nguồn đích xác, quyết chẳng phải do kẻ khác nói, hoặc là tôi bịa đặt, dùng điều đó để chứng tính. Đây là nói tới sự truyền thừa có căn cứ. Chúng ta học Phật, vì thầy bậc nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật, đời đời cũng không trái nghịch. Quý vị nói, tâm ấy có sâu đậm lắm chăng? Hiện thời, rất nhiều học trò sau khi tốt nghiệp, bèn quên tuốt thầy. Thậm chí, đối với cha mẹ, chính mình trưởng thành, bèn độc lập, cha mẹ cũng chẳng cần tới. Tại Trung Quốc, còn đỡ hơn một chút. Tại ngoại quốc thực sự đều là như vậy. Trẻ nhỏ lớn lên thành tựu, rời khỏi gia đình, có khi suốt đời chẳng hề gặp lại cha mẹ. Chúng tôi ở Mỹ rất nhiều năm, khoảng chừng 15 năm. Người Mỹ là như vậy. Thỉnh thoảng gặp dịp lễ Tết, con cái gửi bưu thiếp hỏi thăm một lần. Cha mẹ nhận được vui sướng khôn cùng. Con cái vẫn chưa quên bạn ta. Khá nhiều người con cái đã rời đi, suốt đời chẳng có tin tức gì. Đấy là xã hội của họ. Tại Mỹ, 16 tuổi coi như đã thành niên. Nếu thiếu niên 16 tuổi bỏ nhà trốn đi, quý vị đừng tìm nó. Có tìm cũng vô ích. Quý vị tìm đến cảnh sát. Cảnh sát nói, đã 16 tuổi rồi mà quý vị còn phải lo cho nó ư? Nó có thể tự lập. Cảnh sát cũng chẳng tìm cho quý vị. Vì vậy, ý gì tình người chẳng có, chẳng biết phụng dưỡng cha mẹ, chẳng biết tôn trọng thầy. Gần đây nhất, cũng có những bạn bè từ trong nước đến thăm tôi. Chúng tôi cho họ xem gia phả của chúng tôi. Gia phả là lịch sử gia đình. Vì sao người Hoa ái quốc như vậy? Vì sao yêu quê hương đến thế? Nguyên nhân ở chỗ này. Người Hoa có từ đường kỷ niệm tổ tiên, đời đời chẳng quên gốc, căn cội rất sâu. Người Hoa có lịch sử gia đình truyền thừa từ đời này sang đời kia. Làm sao họ chẳng trân quý cho được? Trong cách mạng văn hóa, từ đường không còn, gia phả bị đốt. Chúng tôi ở hải ngoại chẳng làm gì được. Hàng ngày đọc nghĩ tới chuyện ấy, nên làm như thế nào? Từ đường bị hủy cũng không sao. Gia phả có còn hay không? Còn có ai giữ được hay không? Chúng tôi là người ở hải ngoại quan tâm chuyện này nhất. Hỏi dò khắp nơi, nhiều năm chẳng có tin tức gì. Hỏi người trong gia tộc, họ cũng không biết. Năm 2005, tôi đích thân về quê hương. Gia tộc chúng tôi vẫn được coi là một gia tộc lớn. Ở quê nhà, hãy còn một dạng 5.000 người chưa rời khỏi. Anh em trong họ rất nhiều. Tôi hỏi mọi người, gia phả có còn hay không? Có ai biết hay không? Trong số ấy, có người cho tôi biết hãy còn. Tôi hỏi, ở đâu? Trong nhà người ấy. Cớ sao lại dời đến nhà anh? Khi từ đường bị hủy, người ấy lén lút đem gia phả giấu đi. Giấu trong nhà không ai biết. Mãi cho đến hôm tôi hỏi người ấy, người nhà của ông ta cũng chẳng biết. Ông ta bỏ bộ sách ấy trong một chiếc rương nhỏ, xếp dưới gầm giường, không ai biết. Tôi nói, bây giờ ông có thể lấy ra, không sao đâu. Hãy lấy ra cho chúng tôi xem. Gia phả gồm 37 quyển, in theo lối khâu gáy bằng chỉ. Chúng tôi như có được món quý báu nhất. Mất đi bộ sách ấy, thì sẽ chẳng còn cội rễ gì nữa. Do vậy, tôi yêu cầu mọi người cho chúng tôi in ra 300 bộ, 100 bộ gửi đến thư viện các trường đại học nổi tiếng ở hải ngoại. Họ sẽ bảo tồn, chẳng thể bị mất đi. Mọi người đồng ý làm chuyện ấy thành công. Truyền thừa Phật Pháp từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến các vị thầy trong mỗi đời, lịch đại tổ sư đại đức đều có truyền thừa. Đều biết do đâu mà có, chẳng phải do chính mình tùy tiện tưởng tượng, chẳng phải là như vậy. Thật sự có chứng cứ, đó gọi là chứng tính. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây. A Di Đà Phật. Chúng đạo tràng Tịnh Độ thành kính cúng dường chuyển âm. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có người thấy nghe